Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Kiêm gia, trưởng lão, Tây Ngưu Hạ Châu, đường núi gập ghềnh trên. Na Cha đối với Kim Thiền trưởng lão nói rằng, ta cảm thấy chúng ta không nên đi ra đưa đan dược. A-di-đà Phật, Kim Thiền trưởng lão đi tới đỉnh núi, nhìn xuống thung lũng, Bần Tăng có loại cảm giác, chuyến này nhất định có thể làm cho ta chiếm được đáp án. Phật Tổ hỏi ngươi đáp án kia. Na Cha đi theo sau lưng của hắn. Tôn Ngộ Không nhị tâm làm sao sẽ ở bên ngoài. Kim Thiền trưởng lão lắc đầu. Hắn không biết, nhưng có một loại cảm giác mang theo hắn hướng về bên này đi. Đi về phía trước, tuyệt đối không sai. Kim Thiền trưởng lão nói rằng, ta thế nào cảm giác thung lũng này khá quen. Chúng ta tới đây bên trong thật nhiều lần rồi. Na Cha nói rằng, chúng ta ở ngọn núi này, từ trên xuống dưới đi rồi 5 lần. Cảm giác của ngươi đến cùng có đúng hay không? Kim Thiền trưởng lão dừng bước lại. Người trước tiên mang ta rời đi ngọn núi này. Chấm ngoặc kép, Na Cha kéo Kim Thiền tử bay khỏi núi cao, bay thật lâu. Bọn họ ở sa mạc một bên tìm tới một kẻ loài người tiểu quốc. Hai người ở rìa đường mua mấy cái bánh nướng. Chính muốn rời khỏi, phụ cận bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Hóa ra là một đám người đang ở phá miếu. Đem tượng thần ném tới trên đất. Cái kia không phải Văn Khúc Tinh tượng thần sao? Na Cha nói rằng, tòa kia miếu là Văn Khúc Tinh miếu thờ. Đang yên đang lành, những người này làm sao muốn dỡ bỏ hắn miếu? Na Cha đi tới chất vấn. Này, các ngươi làm gì phá miếu? Hắn vừa mới hỏi ra lời, phụ cận một vị phụ nhân liền vội vàng đem hắn kéo ra rồi. Ngươi là con cái nhà ai? Những này có thể đều là quý tộc lão gia. Chớ trêu chọc bọn họ. Phụ nhân lòng tốt nói cho hắn. Na Cha hơi nhướng mày. Bọn họ làm gì phá miếu? Văn Khúc Tinh muốn bệ hạ tổ chức sát hạch chọn lựa quan chức. Bọn họ đều tức rồi. Phụ nhân vuốt Na Cha đầu. Con ngoan, nhanh đi về nhà. Đừng động chuyện này. Na Cha thoát khỏi phụ nhân. Trưởng lão, chấm ngoặc kép. Hắn muốn tìm Kim Thiền trưởng lão đồng thời cùng đám nhân loại kia nói lý. Quay đầu nhìn lại, Kim Thiền trưởng lão nhưng không thấy rồi. Trưởng lão lại lạc đường rồi. Na Cha chỉ có thể từ bỏ Văn Khúc Tinh. Xoay người đi tìm Kim Thiền trưởng lão rồi. Theo trưởng lão khí tức, Na Cha một đường tìm tới ngoài thành sa mạc. Một cái sơn thôn bên ngoài. Quan Thế Âm thôn. Na Cha nhìn thấy một cái đại mộc bài. Danh tự này ngược lại thú vị. Đứa nhỏ, ngươi từ đâu tới đây? Một cái thôn dân cõng lấy cái cuốc về nhà. Nhìn thấy Na Cha, lại đây nói rằng, ta đưa ngươi trở về. Ngươi là người trong thôn này. Na Cha hỏi, có hay không nhìn thấy một cái tăng nhân đi ngang qua nơi này? Tăng nhân không có. Thôn dân cười nói, bất quá chúng ta nơi này rất hoan nghênh tăng nhân. Tòa này Quan Thế Âm thôn là do một đám bị đuổi ra tiểu quốc tội nhân thành lập. Quốc vương không muốn tiếp nhận bọn họ. Bọn họ ngay ở sa mạc thành lập thôn. Khai khẩn đất ruộng còn sống. Người trong thôn đều thờ phụng Quan Thế Âm. Bọn họ tin tưởng mình có thể ở sa mạc khai khẩn ra đất ruộng. Nhất định là Quan Thế Âm phù hộ. Bởi vậy đem thôn mệnh danh là Quan Thế Âm thôn. Na Cha nghe xong thôn dân giải thích. Đối với bọn họ rất có hảo cảm. Năm đó hắn vót thịt trả mẹ, dóc xương trả cha, hồn phách chạy đến Tây Thiên. Cũng là Quan Thế Âm giúp hắn nói rồi lời hay, mới để Phật Tổ vì hắn tái tạo thân thể. Nếu là Quan Thế Âm phù hộ, nơi này nhất định có thể cùng Bồ Tát trò chuyện. Na Cha trong lòng nghĩ, hãy cùng thôn dân đồng thời trở về thôn. Kim Thiền trưởng lão khí tức cũng ở thôn. Có thể kỳ quái chính là Na Cha làm sao tìm được cũng không tìm được. Cũng không có cùng Bồ Tát nói chuyện. Trong thôn Quan Thế Âm tượng đựng hương hỏa. Nhưng là bình thường không có gì lạ. Na Cha mới vừa muốn rời khỏi. Lại phát hiện Kim Thiền trưởng lão đầy mặt trầm tư đứng ở cửa thôn. Trưởng lão, ngươi làm sao cố ý ẩn núp ta? Na Cha hỏi. Hắn nhìn thấy Kim Thiền trưởng lão trên tay còn có một tôn hầu tượng. Này không phải hầu vương tượng sao? Người từ nơi nào cầm? Thôn dân đưa. Kim thiền trưởng lão thở dài một tiếng. Bọn họ thân thể phàm mắt. Không biết là bảo. Hắn xoay người rời đi thôn. Đi chưa được mấy bước. Rồi lại ngừng lại. Đem hầu tượng hướng về trên trời ném một cái. Na cha ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hầu tượng bỗng nhiên kim quang lóng lánh. Một lần nữa bay trở về thôn dân trong nhà. Đây là... chấm ngoặc kép. Na cha lấy làm kinh hãi. Hầu vương gia chỉ nó. Bình thường hầu tượng cũng không có loại này phi hành thần thông. Lẽ nào phù hộ Quan Thế Âm thôn không phải Quan Thế Âm. Mà là tôn này hầu tượng. Trưởng lão. Na cha nhìn về phía kim thiền trưởng lão. Kim thiền trưởng lão thở dài một tiếng. Ta chưa bao giờ phát hiện. Tỉ mỉ nghĩ lại. Có lẽ từ năm đó hầu tượng đối thoại bắt đầu. Tôn Ngộ Không liền có năng lực làm những việc này rồi. Hắn dùng hầu tượng làm việc thiện. Nhưng là không có tiếng tăm gì. Kim thiền trưởng lão không có phát hiện. Đâu chỉ là hắn. Thiên cung chúng tiên cũng đều không có phát hiện. Không đúng. Có thể có người phát hiện rồi. Phật tổ đã sớm biết. Kim thiền tử trong lòng rõ ràng. Nguyên bản không phải như vậy rõ ràng nhị tâm dấu ấn. Ở nhìn thấy tôn kia hầu tượng liền vô cùng rõ ràng rồi. Tôn kia hầu tượng trên. Có không chỉ là lòng từ bi. Kim thiền tử ngẩng đầu lên. Lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ trên trời bay qua. Văn Khúc Tinh. Na cha cảm giác được trong xe ngựa tiên nhân thân phận. Nhưng xe ngựa kia nhưng là Hoa Quả Sơn xe ngựa. A-di-đà Phật. Kim thiền tử từ trong lòng móc ra một vị khác hầu tượng. Đối với nó nói vài tiếng tạ. Đại vương, đại vương. Thủy Liêm Động, Mị Hồ Lay tỉnh Tôn Ngộ Không. Làm sao rồi? Tôn Ngộ Không mở mắt ra. Có chút đau đầu. Cái kia kim thiền trưởng lão làm sao không có chuyện gì? Đi quản hắn hầu tượng rồi. Như thế rất tốt. Hắn sẽ không nói ra chứ. Nếu là nói ra, không phải là chuyện tốt. Đại vương, Mị Hồ đầy mặt không thích. Ta vừa nãy sướng ca êm tai sao? Êm tai, Tôn Ngộ Không ứng phó giống như gật đầu. Ngươi căn bản là không có nghe. Mị Hồ phẫn nộ xoay người đi rồi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía bên cạnh Ngao Loan. Nàng đang ở cọ con mắt. Trên mặt tràn ngập cảm động. Vừa nãy nàng hát cái gì ca? Tôn Ngộ Không hỏi. Ngao Loan chừng hắn. Kiêm gia, đây là một đầu tình ca. Biểu hiện chính là đối với chỗ yêu người truy cầu mà không thể được tiếc nuối. Đây là Mị Hồ muốn cùng Hằng Nga tiên tử so đấu ca khúc. Ngao Loan đặc ý mời nàng tới đây sướng cho Tôn Ngộ Không nghe. Muốn nhìn một chút đá có thể hay không khai khiếu. Nàng không nghĩ tới Tôn Ngộ Không dĩ nhiên nghe liền ngủ rồi. Kiêm gia, ta nhớ tới là một đầu tình ca chứ. Tôn Ngộ Không nói rằng. Hắn gần nhất thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Mị Hồ cầm tấm gương rên ca. Sở dĩ hiếu kỳ hỏi một hồi La Sát Nữ. La Sát Nữ trả lời chính là bài hát này. Đát kỷ thực sự là càng ngày càng lợi hại rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Đối với chính mình sướng kiêm gia. Mị Hồ cảnh giới đã liền hắn đều lý giải không được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.